Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 404, chương 403, trang bức giả bộ vội vàng không kịp chuẩn bị. Canh thứ hai, nhiều năm như vậy không tiếp xúc đàn nhị, Lục Viễn lúc đầu cho là mình tay khẳng định ngày thường không được. Khẳng định sẽ tìm không đến âm điệu bất quá, làm Lục Viễn hơi hơi lôi kéo về sau. Hắn phát hiện cũng không có lạnh nhạt, chẳng những không có, ngược lại có một loại để Lục Viễn cảm thấy rất cảm giác quen thuộc cảm giác. Dù sao luyện tập cũng có nửa năm, mà lại cái này thủ, lương trúc, từ khúc Lục Viễn trước đó cũng luyện được rất nhuần nhuyễn. Cho nên coi như cách nhiều năm như vậy, Lục Viễn phát hiện mình còn là có thể rồi, mà lại càng làm Lục Viễn cảm thấy kinh hỉ là mình kéo đến lại còn không va chạm. Hiện tại lôi ra đến cảm giác tựa như lúc trước mình luyện đàn nhị luyện đến đỉnh phong thời điểm. Cảm giác giống nhau như đúc. Hắn vô ý thức nhắm mắt lại, kéo đàn nhị dây cung, tìm đúng thường một cái âm điệu, thường một cái giai điệu, theo nguyên một đám âm tìm đúng. Bị Lục Viễn lôi ra đến về sau, Lục Viễn trong đầu nổi lên lão đầu tử rất nói nhiều, đần. Người đây cũng không phải là đần, là hoàn toàn không có thiên phú a. Cái này thủ khúc, ta lúc đầu kéo một ngày liền biết, người kéo 10 ngày còn sai thành dạng này, đừng sợ kéo sai. Nếu như một mực sợ kéo nói bậy, như vậy người đời này đều kéo không ra, sai sửa lại. Sau đó từ từ sẽ đến luôn có một ngày lại đánh tốt. Đần là hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Bất quá cái này chăm chỉ kinh ngược lại là rất tốt. Cũng đúng, cần có thể bổ vụng nha. Hiện tại kéo chẳng phải rất tốt. Rất tốt, bởi vì là sai nhiều, cho nên Lục Viễn kéo đến cũng nhiều. Kéo đến nhiều, cái này thủ khúc tự nhiên mà vậy liền trở thành Lục Viễn não a bên trong sẽ không quên ký ức một phần. Lần nữa kéo lên thời điểm, Lục Viễn kéo đến càng ngày càng thuần thục. Đồng dạng, Lục Viễn phát hiện cái này thủ khúc bên trong cảm giác cũng càng ngày càng sâu. Lương Trúc vốn chính là một cái thê mỹ cố sự, cho nên một đoạn này đàn nhị độc tấu giai điệu bên trong cũng mang theo một tia khó mà mở miệng giai điệu cảm giác. Nhắm mắt lại, Lục Viễn hiện tại hoàn toàn là đi theo cảm giác đi. Hắn phát hiện mình rất bình tĩnh, hoàn toàn không lo lắng cho mình lại kéo sai, cũng không lo lắng cái này thủ khúc lại không đúng. Từng đoạn từ khúc, theo trong trí nhớ lão đầu thanh âm, cùng lương trúc kịch bản những này đều để Lục Viễn cảm giác có một cỗ mông lung mỹ hảo cảm giác. Lương Trúc, An Hiểu đứng ở trong đám người nghe Lục Viễn kéo đàn nhị sau thật rất kỳ quái. Nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua đoạn này giai điệu. Bất quá, cái này thủ giai điệu thật rất đẹp. An Hiểu phảng phất đi theo cái kia giai điệu, tiến vào Lương Trúc thế giới. Từ học đường sau đó lại đến song song hóa bướm, Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài cố sự từng màn phảng phất biến thành thực thể đồng dạng xuất hiện ở trước mắt nàng. Nàng phảng phất thấy được hồ điệp. Là tại Lục Viễn kéo đến nửa đoạn sau thời điểm, nàng tựa hồ thấy được hai con hồ điệp vui sướng tại trong bụi hoa phi vũ, cùng một chỗ bay tới chỉ có chính bọn chúng biết mỹ hảo phương xa. Bất quá, đây thật là Lương Trúc sao? Nếu như đây thật là Lương Trúc lời nói, như vậy mình vì cái gì chưa từng nghe qua? Lương Trúc xác thực có đàn nhị độc tấu, nhưng đàn nhị độc tấu Lương Trúc cũng không phải cái dạng này a, mà lại nếu như cái này đàn nhị là Lương Trúc lời nói, như vậy mình khẳng định có nghe qua, khẳng định không có khả năng không có tiếng tăm gì a. Đẹp như vậy giai điệu, lại thêm lên tốt như vậy điệu nhạc, căn bản cũng không khả năng mai một. Nhưng nếu như không phải Lương Trúc lời nói, như vậy cái này thủ đàn nhị từ khúc đến cùng là cái gì? Lục Viễn đều chính miệng nói đây là Lương Trúc a. Đồng dạng lão Lưu cũng có chút ngây người, hắn đồng dạng cùng An Hiểu đồng dạng kinh ngạc, hắn đắm chìm ở cái này thủ khúc bên trong, bị cái này từ khúc giai điệu hấp dẫn. Đồng dạng, hắn cảm thấy cái này từ khúc thê mỹ cảm giác, thế nhưng là hắn không cảm thấy cái này thủ đàn nhị là Lương Trúc. Là, hắn kéo hơn 20 năm đàn nhị, chỉ cần hơi nổi danh một điểm đàn nhị từ khúc hắn đều kéo qua. Nhưng hết lần này đến lần khác không có kéo qua cái này thủ khúc. Chẳng những không có kéo qua, mà lại ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ta hiện tại đã trải qua lão niên si ngốc rồi? Không đúng, coi như ta lại lão niên si ngốc, ta cũng không có khả năng đối đẹp như vậy từ khúc hoàn toàn không có ấn tượng a. Lão Lưu bên cạnh Ngụy Mập Mạp ngược lại cũng không kinh ngạc. Vì cái gì? Hắn đối đàn nhị vốn là nghe được ít, mà lại hắn cũng không thế nào nhìn Lương Trúc dạng này phim truyền hình. Hắn quản Lục Viễn kéo là cái gì? Dù sao hắn đã cảm thấy Lục Viễn kéo đến rất êm tai, rất không tệ, cũng rất kinh diễm. Về phần những người khác hiểu người thưởng thức bên trong mang theo mờ mịt, không hiểu người liền đơn thuần cảm thấy êm tai. Tóm lại, vận chuyển đường bộ kéo xong về sau một trận tiếng vỗ tay là khẳng định không thể thiếu bên dưới. Ánh trăng, Lục Viễn biểu hiện được rất yên tĩnh. Hai tay của hắn không ngừng mà đang động, hắn khi thì ôn nhu, khi thì lại gấp gấp rút, phảng phất thường một cái âm phù tại Lục Viễn trong đầu lần nữa hóa thành nguyên một đám tiểu tinh. Linh đồng dạng ở bên người bồi hồi, sau đó, trong đầu hắn lại xuất hiện mặt khác mấy thủ đàn nhị từ khúc. Càng là va chạm từ khúc, Lục Viễn ký ức cũng càng sâu, tiết học đợi cố nhiên rất thống khổ. Nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến, Lục Viễn lại là biết đây đều là trong thống khổ mang theo một tia mỹ hào. Có nhiều thứ đã trải qua dần dần biến thành vĩnh hằng. Theo từ khúc dần dần trở nên ôn hòa, bên trong giai điệu dần dần trở nên mỹ hảo về sau. Lục Viễn nhớ tới lão đầu tử kia, vĩnh biệt, lão đầu tử, miệng hắn vai diễn hơi lộ ra một tia thoải mái tiếu dung. Cái này thủ khúc kết thúc công việc thời điểm, Lục Viễn thoáng kéo một phát trường, sau đó lại thu hồi lại sau đó. Tại mặt trăng dần dần có một nửa bị ô vân che khuất về sau. Lục Viễn mở mắt, kéo xong, cảm giác cũng không tệ lắm. Ba ba, tốt, rầm rầm, tiếng vỗ tay lại là rất xấu hổ. Gào to âm thanh cũng tặc kê nhi xấu hổ. Mặc kệ là Hoàng Đạt vẫn là Lão Lưu đều có chút sững sờ. Tựa hồ còn chưa ý thức được cái này thủ Lương Trúc đã trải qua kết thúc. Ngụy Mập Mạp thì xé cổ họng, không nói hai lời trước thổi một đợt lại nói. Hắn không hiểu cái này. Cụ thể để hắn nói cái này chỗ nào tốt hắn cũng nói không nên lời. Tóm lại, hắn cảm thấy êm tai là được rồi. Những người khác cũng có một chút rõ ràng không có kịp phản ứng, cho nên đưa đến một số người vỗ tay, một số người như cũ có chút không dám đưa tin. Lục tổng, ngươi cái này thủ đàn nhị từ khúc tên gọi là gì? Cái này thủ, ta trước đó không phải nói là Lương Trúc à? Thế nào? Lục Viễn nhìn thấy Lão Lưu lại gần một mặt phức tạp biểu lộ về sau liền rất kỳ quái. Chẳng lẽ là mình kéo đến rất kém cỏi sao? Không đúng, coi như mình kéo đến không được, nhưng mình chí ít giai điệu cái gì cũng không có kéo sai a. Chẳng lẽ các ngươi cái này còn nghe không hiểu? Cái này đây là Lương Trúc sao? Là lúc nào ra? Lão Lưu rất chân thành nghe Lục Viễn nói chuyện, khi hắn tại xác nhận mình cũng không có nói sai. Lục Viễn nói đúng là Lương Trúc mà không phải Hứa Trúc, Lưu Trúc, thời điểm. Hắn lần nữa nhìn xem Lục Viễn, ra, đi ra rất sớm a. Có vấn đề sao? Lục Viễn nhìn xem Lão Lưu biểu lộ cùng với khác người biểu lộ về sau tự nhiên là rất kỳ quái. Mấy cái ý tứ, mấy người các ngươi ý tứ, các ngươi vẻ mặt này là đang đùa ta sao? Cái này đây là ngươi bản gốc Lương Trúc sao? lão Lưu đột nhiên có một loại mình bây giờ có phải là lạc hậu ảo giác. Thật sự là, Lương Trúc, sao? Ta thật lạc hậu. Không đúng, ta mỗi ngày đều lại chú ý một chút đàn nhị ca khúc mới. Cũng cho tới bây giờ đều không nhìn thấy cái này thủ khúc à. Cái này chờ chút, ngay lúc này hắn nghĩ tới Lục Viễn một cái khác thân phận. Sau đó hắn nhãn tình sáng lên tựa hồ bắt đến yếu điểm. For ELFSE, dạng này khúc Dương Cầm Lục Tổng đều biên được đi ra. Như vậy biên một bài, Lương Trúc, tựa hồ cũng không có vấn đề gì chứ. Lục Viễn nhìn một chút lão Lưu biểu lộ, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Thế giới này không có, Lương Trúc, sao? Không đúng, có, Lương Trúc, à, phim truyền hình áp phích cái gì ta đều thấy qua đâu. Lục Viễn trước đó vài ngày Lục Viễn còn chứng kiến qua bản mới, Lương Trúc, phim truyền hình. Chính thức khai mạc, hơn nữa còn là ban tổ chức đầu tư 200 triệu. Mời Càng Đào nổi tiếng cự tinh Trần Nói Duệ đến diễn vai chính. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không có cái này thủ khúc sao? Giờ khắc này, Lục Viễn liền cảm giác có như vậy một chút ít xấu hổ. Nói nhảm, A Viễn đương nhiên là bản gốc, có gì đáng kinh ngạc, đây là A Viễn bản, Lương Trúc. A Viễn, lại đến một bài A. Ngụy Mập Mạp lúc này lại đứng dậy trợn nhìn lão Lưu một chút. Trong lời nói có như vậy một chút điểm cảm giác kiêu ngạo. Ta lớn Lục Viễn chính là nghiêu bước. Chẳng những Dương Cầm chơi đến tặc sáu, liền ngay cả đàn nhị cũng kéo đến tặc êm tai. Lão Lưu gật gật đầu. Trong đám người An Hiểu cũng có chút giật mình. Mặc dù Lục Viễn vượt giới đột nhiên kéo đàn nhị ngược lại để người cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng là giống như cái này thủ, Lương Trúc, là Lục Viễn sáng tác ra giống như không có cái gì để người đáng giá kinh ngạc phương. Dù sao Lục Viễn bản gốc đồ vật thực sự là nhiều lắm. Lại bản gốc một bài đàn nhị khúc có cái gì đáng được giật mình. Sắc trời không còn sớm, mọi người đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn muốn quay phim đâu, Lục Viễn thả xuống đàn nhị đứng lên. Mặt bên trên lộ ra mấy phần xấu hổ cảm giác. Không khí này để Lục Viễn cảm thấy rất xấu hổ. Mà lại không biết vì cái gì hắn hiện tại hoàn toàn không có loại kia trang bức khoái cảm. Cái này bức tựa hồ giả bộ ngay cả mình đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Đã thế giới này không có cái này thủ khúc, như vậy cái này thủ khúc liền chỉ có thể coi là mình bản gốc thôi. Lục Viễn cũng rất xoắn suýt a. Hắn cũng không muốn đột nhiên liền trang cái này bức a. A Viễn, lại đến một bài đến không? Thử một chút kèn, thổi một chút kèn, cũng cho mọi người lộ bản lĩnh. Ngụy Mập Mạp đột nhiên hứng thú bừng bừng bu lại. Kèn ta không hiểu kèn. Lục Viễn lắc đầu, hắn đối kèn mặc dù không xa lạ gì, nhưng là cái đồ chơi này hắn là thật không biết a. A Viễn, ngươi là thật không hiểu giả không hiểu a? Vì cái gì ngươi mỗi lần nói ngươi không hiểu thời điểm, ta đều cảm thấy ngươi đang gạt ta. Ngụy Mập Mạp phát hiện mình giấu không được lời nói trong lòng. Sau đó biểu lộ phảng phất nhìn một cái trang bức phạm đồng dạng nhìn Lục Viễn. Đây là thật không lại tản đi đi, thật quá muộn được đi ngủ. Lục Viễn lắc đầu bất đắc dĩ, hắn phát hiện người chung quanh tựa hồ một bộ không quá tin tưởng mình bộ dáng. Hắn cái này rất ủy khuất, ta mẹ nó không lại kèn cái này thật kỳ quái sao? Các ngươi đây là mấy cái ý tứ? Tóm lại, bên dưới ánh trăng, Lục Viễn quay người hướng phương xa phòng đi đến. Mà Ngụm Mập Mạp thì nhìn một chút Lục Viễn bóng lưng. Thật không dễ trả là giả không biết. Không biết sao, Ngụy Mập Mạp luôn có một loại Lục Viễn lắc lư mình cảm giác. Lục Viễn trở lại trong phòng lúc chuẩn bị ngủ đợi. Lục Viễn đột nhiên sững sờ. Trong đầu hắn lần nữa nghĩ đến một vật. Ken, đúng, Ken, còn có đàn nhị, tì bà, chờ chút. Tiểu Đao lại nhạc dạo a. Nghĩ đến lúc này Lục Viễn nhãn tình sáng lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình.